Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khả Thi liền thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bàn bạc thêm về cách phòng thủ thành, y cho mọi người lui ra. Cùng lúc ấy, tại một căn nhà trong thành Thành Đô, Pháp Chính đang say sưa đọc sách, bỗng cánh cửa phòng bị ai đó đạp mạnh mở tung. Một thanh niên cao lớn bước vào, ngồi đối diện Pháp Chính, tiện tay giật cuốn sách trên tay y. Hưng bá huynh, sao lại như vậy? Pháp Chính nhìn thanh niên trước mặt, mỉm cười hỏi. Hiếu Trực, từ khi Lưu Chương lên ngôi, ta đã chuẩn bị phản rồi, ngươi cứ khuyên rằng chưa đúng lúc, chưa đúng lúc. Sau đó Ôn Hầu đến, phá Bạch Thủy, ngươi không cho ta xuất quân. Đến khi phá ải Gia Mông, cũng không cho ta nghênh tiếp, đến ải Miên Trúc cũng chẳng cho ta can thiệp. Bao công trạng tốt đẹp đã bị người khác chiếm lấy hết, huynh đệ của ta sắp không thể giữ mình được nữa rồi. Chẳng lẽ phải chờ đến khi Ôn Hầu tấn công vào thành đô sao? Cam Ninh trừng mắt nhìn Pháp Chính. Khi Lưu Chương lên ngôi, Cam Ninh, Lâu Phát và Thẩm Di đã âm thầm lên kế hoạch phản loạn. Dù là người thuộc, nhưng họ không phải thế gia, chỉ là hào tộc, hơn nữa lại bị Triệu Vĩ áp bức. Cam Ninh từng giết vài quan viên dưới quyền Triệu Vĩ, nên sau đó bị chèn ép. Dù Bàn Hy không đứng cùng phe, họ cũng chịu nhiều điều khó khăn. Khi đó, Lưu Hợp cũng đã kích động, họ quyết định khởi binh. Nhưng khi đó, Pháp Chính xuất hiện. Dưới sự khuyên nhủ và cam kết của Pháp Chính, họ kiên nhẫn ẩn nhẫn. Suốt hai năm qua, họ nhìn Lữ Bố vào thục, công lao bị người khác đoạt lấy, các tướng đầu hàng được trọng thưởng, còn họ chỉ có thể ngồi nhìn. Yên tâm, điểm mấu chốt nằm ở thành đô này. Pháp Chính cười nhìn Cam Ninh, nói, ngài đã đợi hai năm, chẳng lẽ không chờ nổi vài tháng nữa. Nhưng mà, ta cam đoan rằng, chiến công phá thành đô này sẽ lớn hơn tất cả những công lao trước đây cộng lại. Và không còn lâu nữa đâu. Pháp Chính mỉm cười. Được rồi, gã Cam Ninh gật đầu, vẫn còn chút bực bội, đứng dậy rồi lại nhìn Pháp Chính. Ngươi nói Ôn Hầu sẽ coi trọng ta và trọng dụng ta chứ? Tất nhiên, Hưng Bá đã hỏi điều này đến lần thứ 98 rồi, đừng hỏi nữa. Nếu chủ công không trọng dụng, thì cứ lấy đầu ta mà. Đền. Pháp Chính cười đáp. Lại tin ngươi lần nữa. Cam Ninh nhìn Pháp Chính rồi thở dài, người ta cũng là người đọc sách, ngươi đừng có lừa ta đấy. Chậm đã, Hưng Bá. Pháp Chính gọi Cam Ninh lại. Chuyện gì nữa? Cam Ninh nhìn Pháp Chính. Sách. Pháp Chính chỉ cuốn sách trong tay Cam Ninh, mỉm cười nói. Ta nào thèm. Cam Ninh nhìn cuốn sách trong tay, hừ một tiếng, ném lại cho Pháp Chính rồi quay lưng bỏ đi. Chương 488, khuyên hàng bất thành. Dưới bầu trời mờ mịt, những dãy núi và thành quách ở xa đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù, mang đến vẻ huyền bí khó tả. Khác với mùa thu phương Bắc, khi vào thục, cảnh vật thường chìm trong làn sương mờ như mãi chẳng thấy ánh mặt trời. Lúc mới đến đây, người ta cảm thấy như lạc vào tiên cảnh, nhưng thời gian lâu dần, màn sương mịt mờ ấy khiến các binh sĩ mới đến nơi này không khỏi thấy khó chịu. Đặc biệt là vào cuối thu, cái lạnh âm u khó cảm nhận được ở phương Bắc dần lan đến, luồng gió lạnh dường như xuyên qua cả quần áo, mặc bao nhiêu cũng thấy rét. Tuy không đóng băng, nhưng cảm giác lạnh lẽo còn hơn cả những ngày đóng băng của phương Bắc. Hiện tại, Lạc Huyện đã bị đại quân Lữ Bố vây kín, nhưng vẫn chưa bị tấn công. Lữ Bố đang thử chiêu hàng, đồng thời cũng cần thời gian để tái tổ chức quân đội. Suốt dọc đường tiến vào đây, Lữ Bố phải để lại những binh sĩ tinh nhuệ tại các vị trí chiến lược như Hán Trung, Bạch Thủy, Gia Mông, Kiếm Sơn và Mân Trúc qua nhằm bảo đảm hậu phương không bị cắt đứt. Từ 5 vạn tinh binh ban đầu, nay chỉ còn lại 3 vạn, nhưng quân số lại nhiều hơn lúc khởi hành. Nhờ có thêm binh lính từ Hán Trung và các quân lính thuộc hàng phục dọc đường, Lữ Bố nay sở hữu gần 7 vạn quân. Nghe qua, cuộc chiến này dường như càng đánh càng mạnh, nhưng nếu giao chiến trực diện, 7 vạn đại quân hiện tại vẫn không sánh nổi với 5 vạn tinh binh ban đầu. Binh lính Hán Trung thì không sao, nhưng phần lớn quân thuộc là hàng quân, lòng trung thành đối với Lữ Bố không cao, luôn có khả năng phản bội. Vì thế, khi vây thành Lạc Huyện, Lữ Bố không phát động tấn công mạnh mẽ, mà thường xuyên đóng quân tại doanh trại của quân thuộc để chấn nhiếp và dần dần thu phục lòng quân, ít nhất để tránh xảy ra bạo động bất ngờ. Trong khi Lữ Bố chậm rãi củng cố lòng quân, tướng giữ thành Lạc Huyện lại đứng ngồi không yên. Tên Lữ Bố vây mà không công thành rốt cuộc có ý gì? Tướng thủ thành ngày ngày ngóng ra quân quan trung ngoài thành, cảm thấy tóc mình đã bạc đi nhiều. Nếu đối phương công thành trực tiếp thì còn đỡ, nhưng lại cứ giữ thế bao vây mà không đánh. Điều này chẳng khác nào như có một thanh kiếm sắt treo lơ lửng trên đầu bằng một sợi chỉ mong manh, khiến người ta không dám động đậy. Cái cảm giác lo sợ sợi chỉ sẽ đứt bất cứ lúc nào thật khiến người ta phát điên. Không rõ Lữ Bố có ngủ ngon không, nhưng tướng thủ thành Lạc Huyện chắc chắn không đêm nào ngủ ngon, ngay cả các binh sĩ bình thường cũng không. Bây giờ, tướng thủ thành Lạc Huyện thậm chí còn mong Lữ Bố tấn công ngay, còn hơn là chờ đợi đầy căng thẳng thế này. Một nhóm tướng Lạc Huyện nghe chủ tướng hỏi như vậy, ai nấy cũng đều lắc đầu khó hiểu. Đáng lẽ với thế tiến công dũng mãnh của Lữ Bố suốt dọc đường, Lạc Huyện này được xem là cửa ải cuối cùng trước thành đô, nhưng ngay cả so với những vị trí hiểm yếu như Mân Trúc Quan hay Kiếm Sơn, Lạc Huyện lại không có lợi thế gì về địa thế lẫn binh lực. Vậy sao Lữ Bố vẫn chần chừ chưa công? Ai mà biết? Bẩm tướng quân Bàn Lạc ngoài thành xin cầu kiến, e một tướng sĩ bước vào cung kính bẩm báo. Bàn Lạc. Tướng thủ thành nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, đáp, e tên phản bội ấy có gì mà gặp? Tướng quân, có lẽ ngài nên gặp một lần. Ít nhất cũng biết được Lữ Bố có ý đồ gì. Chứ mỗi ngày chỉ trơ mắt chờ đợi như thế, trong lòng binh sĩ đều thấy hoang mang. Vị tướng kia cười khổ nói. Quả thật, với sức mạnh và sự tấn công mãnh liệt mà Lữ Bố đã thể hiện khi vào thục, chuyện chỉ vây không đánh thật khó hiểu. Nghe vậy, tướng thủ thành cũng lưỡng lự. Đối với những kẻ phản chủ như Bàn Lạc hay Lý Dị, y thật sự không muốn gặp. Nhưng tình thế hiện tại quá mệt mỏi, Lữ Bố không tấn công cũng không rút quân, y không thể dẫn quân ra khiêu khích, vậy đến bao giờ mới kết thúc tình trạng này? Sau một lúc lâu, tướng thủ thành đành im lặng gật đầu, ra hiệu cho phép Bàn Lạc vào gặp. Y cũng muốn xem tên phản chủ này có mặt mũi nào để nói chuyện. Tên tướng sĩ rời đi và nhanh chóng dẫn Bàn Lạc vào trong. Các tướng xung quanh nhìn y với vẻ mặt lạnh lùng, trong đại sảnh dường như tràn ngập sát khí, như thể sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Bàn Lạc khi nhận lệnh thì không cảm thấy gì, dù sao lúc trước Lý Dị quay về Mân Trúc Quan, Triệu Vệ cũng đón tiếp y như người nhà. Nhưng khi bước vào đây, Bàn Lạc mới nhận ra mình đã nhầm. Giờ đây, hai bên là kẻ thù, và ánh mắt căm phẫn của từng người khiến y cảm thấy rùng mình. Bàn Lạc hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh. Dù sao cũng đã vào đến đây, đành phải nói xong đã rồi tính. Nhưng chưa kịp lên tiếng, tướng thủ thành đã đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy. Đồ phản chủ, ngươi dám cả gan đến đây. Người đâu, bắt tên phản tặc này lại. Tướng thủ thành quát lớn. Rõ. Mấy tên vệ sĩ bước vào, không nói lời nào, lập tức khống chế Bàn Lạc. Giết ta. Bàn Lạc hoảng hốt, y vốn không muốn chết. Trong cơn hoảng loạn, y vội kêu lên, "Trị tướng quân Tạ Tú, hôm nay ta đến là để cứu các ngươi, nếu các ngươi giết ta, có nghĩ đến vợ con cha mẹ của mình khi thành bị phá không?" Tạ Tú không nói gì, nhưng hai tướng sĩ đang kéo Bàn Lạc ra có vẻ ngập ngừng. Tạ Tú khoát tay, hai. Tướng sĩ lùi lại, rồi nhìn thẳng vào Bàn Lạc, lạnh lùng nói, "Ở ngươi đang đe dọa ta?" "Không dám, nhưng sự thật là vậy. Hôm nay ta được chủ công phái đến để khuyên hàng. Nếu các ngươi không đầu hàng thì cứ không hàng, nhưng ta là sứ giả triều đình, giết ta, các ngươi. Không tránh khỏi tội, thậm chí phải chịu tru di cả nhà." Bàn Lạc thở dốc, vừa rồi y thật sự bị dọa sợ, nhưng thấy Tạ Tú có vẻ chần chừ, khí thế liền tăng lên. "Sứ giả triều đình." Tạ Tú nhìn Bàn Lạc, cười khẩy, "Nghe Lữ Bố là giặc nước, ai cũng biết, ai công nhận ngươi là sứ giả triều đình. Quan ấn của ta là do triều đình ban cấp. Nếu thiên hạ không công nhận điều đó, thì cũng chẳng có lý gì công nhận Lưu Chương." Bàn Lạc đáp, giọng đầy tự tin. Nhìn thấy nét mặt dao động của các tướng, y càng vững vàng. Đúng vậy, tại sao mình phải sợ, liệu họ dám giết mình sao? Với sự hậu thuẫn của Lữ Bố, Bàn Lạc cảm thấy tự tin hơn so với khi còn theo Lưu Chương. Y chậm rãi hắn giọng, nhìn nét mặt khó chịu của Tạ Tú và các tướng mà tiếp lời, "Chủ công ta vâng lệnh thiên tử thảo phạt kẻ nghịch thần. Ngày Lưu Chương lên ngôi, suýt nữa đã bị triều đình chinh phạt. Nhờ lòng nhân từ của chủ công ta sau khi chiếm Kỳ Sơn, y không nỡ để dân thục chịu cảnh chiến tranh, nên đã tạm ngưng binh. Nhưng Lưu Chương lại không biết ân nghĩa, bạo ngược bóc lột, gây nguy cho gia quyến của các đại thần, thật đáng tội chết. Nghe đến đây, nét mặt của Tạ Tú và các tướng càng trở nên khó chịu. Tuy Lưu Chương không phải là vị minh quân, nhưng nói y bóc lột tàn bạo thì thật quá đáng. Còn chuyện bức hại gia quyến thì chỉ liên quan đến Trương Lỗ. Đó vốn là chuyện riêng của gia đình họ, những người ngoài như Bàn Lạc không hiểu hết. Những lời vu khống này thực sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tạ Tú từ từ rút thanh kiếm bên hông, chỉ về phía Bàn Lạc, lạnh lùng nói, Ngụy Lữ bố phái ngươi đến đây, rốt cuộc là có mục đích gì? Nếu còn nói nhảm thêm, hôm nay ngươi khó lòng toàn mạng trở về. Bàn Lạc tái mặt, tức giận nhìn Tạ Tú, nghe Tạ Tú, ngươi không sợ bị tru di cả nhà sao? Tru di cả nhà? Tạ Tú cười lớn, ngay cả gia tộc Tạ gia ta, 13 mạng, đã bị Lữ bố giết hại ở Trường An, giờ chỉ còn lại một mình ta. Ngươi không biết điều đó sao? Bàn Lạc sững người. Y chỉ nghe nói cha của Tạ Tú từng làm quan ở Trường An, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ. Hóa ra, cả gia tộc của y đã bị giết sạch. Những lời dọa nạt của Bàn Lạc ngay lập tức mất đi một nửa sức mạnh. Khi việc đe dọa Tru Di không còn hiệu quả, y chỉ đành đổi cách, vì vậy còn quân dân trong thành thì sao? Lữ bố tuy là quốc tặc, nhưng chưa bao giờ giết dân. Nếu ta chết, đổi lại sự hủy diệt của cả thành, thì thật đáng giá. Nụ cười trên môi Tạ Tú trở nên điên dại. Nếu vì cái chết của mình mà Lữ bố phá bỏ nguyên tắc không giết dân, thì hình ảnh nhân nghĩa của y trong lòng thiên hạ cũng bị hủy hoại. Lấy một thành đổi lại sự thật này, thật đáng giá. Đúng là kẻ điên. Bàn Lạc nhìn Tạ Tú với vẻ kinh hãi. Có lẽ việc thuyết phục hàng phục là không thể. Nếu vậy, xin cáo lui. Bàn Lạc quay người định rời đi. Lữ bố phái ngươi đến để nói gì, ngươi vẫn chưa nói rõ. Tạ Tú vẫy tay, hai tên lính thục tiến lên chặn đường Bàn Lạc, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của y, Tạ Tú đầy khinh bỉ. Lời khuyên hàng hay Bàn Lạc tức giọng yếu ớt, Ngụy Lạc huyện là cô thành, tuyệt đối không thể giữ nổi. Thành đô cũng không cử viện binh đến. Chủ công ta hy vọng tướng quân có thể thuận thời quy hàng, tránh cho binh sĩ phải chịu khổ cực trong cảnh chém giết. Đầu hàng. Tạ Tú cười nhạt, đi cút về nói với Lữ bố, người thuộc ta thà chết không hàng. Bàn Lạc không còn muốn nấn ná thêm, nhận được câu trả lời, y như được đại xá, lập tức quay lưng rời đi. Nhìn theo bóng Bàn Lạc khuất dần, Tạ Tú chợt đổ gục xuống ghế, ngước lên nhìn các tướng dưới trướng, cay đắng nói. Nếu các vị muốn đầu hàng, thì cứ đầu hàng đi. Còn bản tướng quân sẽ không hàng, và cũng không thể hàng. Gia thù quốc hận, làm sao y có thể cúi đầu trước Lữ bố? Các tướng nghe vậy cũng không biết phải nói gì. Cuối cùng, một người bước lên, thưa, nghe tướng quân, trận này chưa kết thúc, Lữ bố cũng chưa chắc có thể phá được thành. Nếu tướng quân không muốn đầu hàng, trước khi thành bị phá, chúng tôi nguyện ý theo tướng quân đến cùng. Tạ Tú gật đầu, ẩn ý trong lời đó nếu không giữ được thành, chúng tôi đầu hàng cũng mong tướng quân đừng trách. Dù sao Tạ Tú cũng là một người lẻ loi, còn những người khác đều có gia đình, nhiều người trong số đó có cả vợ con ở trong thành, chẳng ai muốn đem tính mạng cả gia đình để đùa với vận may, chẳng cần thiết mà cũng chẳng đáng. Ở phía bên kia, Bàn Lạc trở về doanh trại trong bộ dạng thê thảm, vội vã thuật lại câu chuyện đã xảy ra, thêm mắm thêm muối không ít. Tạ Tú. Lữ bố trầm ngâm, hồi tưởng một lúc nhưng không nhớ ra người này. Vào thời kỳ loạn lạc ở Trường An, rất nhiều sĩ nhân đã bị giết hại từ thời Đổng Trác, sau đó là chính Lữ bố khi tiếp quản Trường An, rồi đến Từ Vinh khi bình định Nam Dương, số lượng người bị giết nhiều không kể xiết, nên chi tiết về từng người Lữ bố không thể nắm hết. Ánh mắt y chuyển sang Giả Hữu. Giả Hữu lắc đầu, tỏ ý cũng không biết. Ê, tuy nhiên, nếu đã đến nước này, chỉ còn cách trực tiếp công thành. Đây là vấn đề khó có đúng sai. Nếu ràng buộc quá nhiều, Lữ bố có thể lún sâu vào vết xe của Đổng Trác không lối thoát. Nhưng với mối hận thù sâu sắc của Tạ Tú, muốn hóa giải là điều không thực tế. Vậy thì, chỉ còn cách công thành mà thôi. Chương 489, lại khuyên nhủ. Đánh thành ư? Lữ bố nhíu mày, nhìn về phía xa xa, nơi thành Lạc nằm sừng sững. Đây là bước đi y không muốn nhất, bởi tổn thất sẽ quá lớn, mà thời gian lại hao phí nhiều. Sau khi đuổi Bàn Lạc đi, y nhìn sang Giả Hữu nói, ngài Bàn Lạc người này, dũng khí và mưu lược đều chẳng phải hạng nhất. Phái hắn đi thuyết phục là vì hắn nóng lòng lập công, cũng hy vọng có thể thuyết phục được vài tướng lĩnh trong thành. Ai ngờ hắn lại kém cỏi đến vậy. Lữ Bố chưa bao giờ kỳ vọng nhiều vào Lý Dị hay Bàn Lạc, nhưng cũng không ngờ ngay cả việc làm sứ giả cũng không xong, để đối phương nắm bắt nhược điểm như thế. Chủ công muốn để ta đi. Giả Hủ nhìn Lữ Bố hỏi. Lữ Bố gật đầu, nghe nếu khai chiến, Lạc Thành sẽ phải chịu cảnh khói lửa chiến tranh, khiến người dân thuộc chắc chắn tăng cường ý chí kháng cự đối với quân ta. Dù đây là lần đầu y tiến vào đất thuộc, nhưng Lữ Bố luôn có một mối tình cảm đặc biệt với dân thuộc. Trong một thế giới mô phỏng trước đây, vào thời đại đen tối đó, đất thuộc là nơi hiếm hoi cho y một chút hy vọng. Chính nhờ dân thuộc mà y mới có thể đứng vững được. Nếu không thực sự cần thiết, Lữ Bố không muốn đất thuộc phải chịu cảnh sinh linh đồ thán. Đây cũng là cách hiệu quả nhất, lợi ích thu về sẽ là lớn nhất. Chủ công đã có lệnh, đương nhiên Hủ sẽ đi. Nhưng trước đó, chủ công hãy cho bọn họ thấy uy lực của quân ta trước. Giả Hủ nhìn Lữ Bố nói. Chớ thấy ngày thường y thích né tránh công việc, nhưng khi đã đi theo Lữ Bố, việc nên làm thì y sẽ không thoái thác. Lữ Bố gật đầu. Bàn Lạc hôm nay đại diện y đi thuyết phục đầu hàng, đã mất mặt một lần. Nếu không bày tỏ sức mạnh, để quân giữ thành thục nhận ra sự chênh lệch, thì việc thuyết phục là vô ích. Văn Hòa hãy chuẩn bị đi. Sáng mai sau khi tấn công thành, ngươi hãy lên đường. Ta sẽ cử Điển Vi đi cùng ngươi. Lữ Bố đứng dậy nói. Vâng. Giả Hủ mỉm cười cúi chào. Đêm hôm ấy, Lữ Bố không ngủ, chỉ huy thợ thủ công chế tạo một số máy bắn đá. Không lớn như loại ở Ải Gia Mông vì chế tạo phức tạp, loại này có tầm bắn chỉ khoảng 5-60 bước, nhìn qua có vẻ khiêm tốn so với cỗ máy lớn, nhưng với người chưa từng thấy loại máy này thì cũng đã đủ ấn tượng. Quan trọng nhất là số lượng lớn. Chỉ trong một đêm, Lữ Bố ra lệnh cho 800 thợ thủ công làm xong 100 cỗ máy bắn đá, sáng hôm sau đẩy ra ngoài thành, đặt ngoài tầm bắn. Với độ cao của thành, tầm bắn của cung tên bình thường có thể bao phủ tầm bắn của máy bắn đá. Vì vậy, muốn các cỗ máy này phát huy tác dụng, phải đưa tường thành vào trong tầm tấn công của chúng. Sáng sớm, khi quân thuộc nghe tin Lữ Bố cuối cùng đã tiến quân, họ không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại, có một cảm giác giải tỏa không thể diễn tả. Đó là thứ gì vậy? Tạ Tú nhìn đống đá lớn cùng những cỗ máy bắn đá ngoài thành, ngạc nhiên hỏi. Các tướng khác lắc đầu. Dù có nghe đồn rằng quân Quan Trung của Lữ Bố mạnh mẽ vô cùng, chưa từng bại trận, nhưng chưa giao chiến thực sự, trong lòng họ vẫn có chút hoài nghi, cho rằng lời đồn phóng đại. Vì thế, đối với trận chiến sắp tới, họ thậm chí còn có chút háo hức. Không đợi Tạ Tú hỏi thêm, trong doanh trại Lữ Bố đã vang lên tiếng kèn hiệu, hàng loạt binh sĩ đẩy các xe chắn lên từ phía sau núi đá. Xe chắn là gì? Nó giống xe hai bánh thông thường, nhưng phía trước có tấm chắn cao tầm một trượng, như một bức tường nhân tạo. Một người đẩy xe chắn có thể bảo vệ hơn chục người tiến lên, các mũi tên bắn từ thành đều bị tấm chắn ngăn lại. Tuy nhiên, các xe chắn không tiến thẳng tới thành, mà dừng lại ở một khoảng cách nhất định. Các cỗ máy bắn đá lần lượt được đưa lên sau xe chắn. Dưới ánh mắt nghi hoặc của quân giữ thành thục, từng tiếng ken két vang lên khi các cỗ máy bắn đá bắt đầu hoạt động. Những cỗ máy này phát ra tiếng gầm rung trời, rồi mưa đá bắt đầu trút xuống đầu thành. Rầm rầm rầm. Dù không giống loại máy bắn đá khổng lồ tạo ra những viên đá to như thiên thạch rơi xuống, nhưng sức mạnh của chúng vẫn không thể coi thường. Đặc biệt là khi từng viên đá nặng 8 đến 15 cân liên tục rơi xuống tường thành, đập vào khiên có thể làm nát khiên, người giữ khiên cũng bị chấn động bay đi. Nếu trúng trực tiếp, thì cơ bản khó lòng sống sót, hoặc có sống cũng thành tàn phế, và với chiến trường, những người này gần như không có cơ hội sống. Sắc mặt Tạ Tú biến đổi, không ngờ đối phương lại sở hữu vũ khí lợi hại đến thế. Lập tức ra lệnh cho binh sĩ núp sau tường thành để tránh những viên đá rơi xuống từ trên cao. Sau đó, Trương Liêu chỉ huy quân Hán Trung cùng Trương Vệ và Dương Bách bắt đầu tấn công thành, từng chiếc thang mây được dựng lên, Tạ Tú dù trong mưa đá và mưa tên cũng không sờn lòng, nhiều lần đẩy lùi quân Hán Trung. Mãi đến chiều, Lữ Bố đột nhiên thay quân, đưa quân Quan Trung lên trận. Ngay lập tức, quân giữ thành cảm thấy áp lực gia tăng gấp bội. May mắn thay, quân Quan Trung chỉ tham chiến trong một khắc, Lữ Bố đã lệnh thu quân. Nếu không, chẳng biết có giữ nổi thành hay không. Nhìn quân Hán Trung như thủy triều rút lui, Tạ Tú thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy nghi hoặc. Vì sao Lữ Bố đột ngột thu quân? Không giống như có viện binh đến. Ngay lúc này, từ phía Lữ Bố có hai người đến cổng thành yêu cầu được gặp mặt. Giờ khắc đó, Tạ Tú hiểu ra ý định của Lữ Bố. Tướng quân, có gặp hay không? Ánh mắt của các tướng đều đổ dồn vào Tạ Tú, tạo nên áp lực lớn. Dù không ai nói ra, Tạ Tú cũng biết sau trận chiến vừa rồi, các tướng không còn muốn đánh nữa. Chỉ từ đây cũng thấy rõ sự khác biệt giữa các chủ công. Đừng nói Lữ Bố, ngay cả khi Lưu Yên còn sống, quân Thục cũng không dễ dàng từ bỏ kháng chiến như thế. Nhưng giờ đây, khi Lưu Chương lên ngôi, ý chí chống ngoại xâm của quân Thục không còn mạnh mẽ. Tạ Tú sắc mặt khó coi gật đầu. Trước đây vì Bàn Lạc mà xem nhẹ quân Lữ Bố, trận đánh hôm nay đã làm tan biến mọi ảo tưởng, giờ đây mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu. Lữ Bố đổi người đến thuyết phục, lần này e rằng không dễ đối phó như với Bàn Lạc. Nhưng dù sao, gặp vẫn phải gặp, không chỉ vì quy tắc, mà còn vì binh sĩ trong thành đã cạn kiệt ý chí chiến đấu. Nếu có thể nhân cơ hội này nhấn chìm chút hy vọng của quân địch và khôi phục sĩ khí, có thể giữ được Lạc Thành thêm vài ngày nữa. Cổng thành mở ra, Tạ Tú sai người đón khách. Khi nhìn thấy Giả Hủ và Điển Vi đến gần, y không nói gì, chỉ quát lớn, để bắt lấy. Đứng im. Khác hẳn với Bàn Lạc, Giả Hủ còn chưa lên tiếng, Điển Vi đã bước tới, một cước đá bay một binh sĩ xông lên, người này đập vào tường thành, nghe rõ tiếng xương gãy, rồi lăn xuống từ trên thành, để lại tiếng la thảm thiết. Điển Vi rút đôi kích, mắt hổ quét nhìn xung quanh, dừng lại nơi vài viên tướng, chỉ cần có dấu hiệu không ổn, hắn sẵn sàng ra tay. Sát khí đậm đặc của Điển Vi khiến quân Thục vốn đã chùn bước càng thêm sợ hãi, ý định lập uy của Tạ Tú phút chốc tan thành mây khói. To gan! Sứ giả của Lữ Bố, đây là muốn hành thích sao? Tạ Tú sắc mặt tối sầm nhìn hai người. Tướng quân nói đùa. Nếu muốn hành thích, chủ công của ta sẽ không phái ta đến. Giả Hủ ra hiệu cho Điển Vi bớt căng thẳng, cười hòa nhã chắp tay với mọi người, kẻ chỉ là tướng. Quân biết rõ chúng ta là sứ giả, nhưng lại ra lệnh động thủ, chẳng lẽ đây là cách người Thục tiếp đón khách? Tạ Tú nhìn Giả Hủ, nhếch miệng nói, ê miệng lưỡi sắc sảo. Tướng quân nói vậy không đúng rồi. Không phải Hủ khéo nói, mà là lý lẽ càng tranh càng sáng tỏ. Tại hạ không hề to tiếng hay gắt gỏng như tướng quân. Nếu tướng quân có lý, có thể tranh luận cùng tại hạ, đâu cần phải lớn tiếng quát mắng, vì đạo lý không phải thứ để la hét mà thành. Giả Hủ nhìn quanh các tướng hỏi, ê chư vị tướng quân cho rằng đúng không? Nhìn các tướng im lặng, Tạ Tú cười lạnh, ê được rồi, ngươi nói thử xem. Ta và Lữ Bố có thù oán, ngươi định hóa giải thế nào? Vì sao phải hóa giải? Giả Hủ đáp lại, ý ngươi là gì? Hay ngươi tưởng với thù hận giữa ta và Lữ Bố, ta sẽ đầu hàng y? Tạ Tú lạnh giọng nói, đã có người làm quan, lại chèn ép dân chúng, cuối cùng bị triều đình trừng phạt và xử tử. Con trai của kẻ đó vì báo thù cho cha mà đối địch với triều đình, muốn lật đổ triều đình, chẳng ngại phạm thượng mưu phản. Chư vị tướng quân cho rằng, hành động của người con này là đúng chăng? Giả Hủ nhìn quanh các tướng. Ngông cuồng. Tạ Tú tức giận đứng dậy, chỉ vào Giả Hủ nói, ở nhà Tạ ta tuy không thuộc dòng Công Khanh, nhưng cũng là danh gia vọng tộc xứ Thục, sao có thể để ngươi bôi nhọ thanh danh? Nhưng ta chưa hề nhắc đến nhà Tạ, tướng quân lại nói rằng ta bôi nhọ nhà Tạ, điều này. Giả Hủ nhìn Tạ Tú mỉm cười, ê huống chi, sĩ tộc cũng chẳng phải không thể phạm pháp. Hay nói cách khác, ở đất Thục này, pháp luật không thể ràng buộc sĩ tộc. Đất Thục từ lâu đã tồn tại sự đối kháng này. Vì cách biệt với bên ngoài, nên những gia tộc ở Thục nắm giữ nguồn lực, và những kẻ khác muốn thăng tiến phải phụ thuộc vào họ. Trong hoàn cảnh ấy, sĩ tộc nắm nhiều đặc quyền, khiến pháp luật không thể kiểm soát họ. Sự thật này từ lâu đã là điều mà ai cũng biết. Nhưng khi một lực lượng bên ngoài có thể phá vỡ rào cản này, Giả Hủ nhìn thấy ánh mắt biến đổi của các tướng, biết rằng lời nói của mình đã có tác dụng. Y không đi sâu vào đề tài này nữa, cao thủ so tài chỉ cần đánh điểm sơ qua là đối phương tự hiểu, nói nhiều không có hiệu quả. Chủ công của ta, Lữ Bố, tuy không phải hoàn hảo, nhưng luôn vì thiên hạ mà hành động. Từ khi tiến vào Thục, nếu có thể không giết người thì không giết. Trận chiến hôm nay, những kẻ đánh đầu tiên là hàng quân Hán Trung. Chỉ đến phút cuối, chủ công mới đưa quân Quan Trung ra trận. Giả Hủ nhìn quanh, ê chư vị nghĩ sao về quân Quan Trung? Còn nghĩ sao nữa? Nếu lúc đầu quân Quan Trung đã xông vào, phối hợp với những cỗ máy bắn đá khủng khiếp đó, liệu hôm nay có thể giữ nổi Lạc Thành? Phá Lạc Thành không khó, nhưng sau khi thành phá thì sao? Giả Hủ nhìn quanh các tướng, e đến lúc đó, dù chủ công của ta có lòng vì dân, cũng khó tránh khỏi tổn thất cho dân thường. Nói đến đây, Giả Hủ nhìn Tạ Tú, ngay cả gia tộc của tướng quân đã mất, Hủ xin bày tỏ lòng thương cảm. Nhưng liệu tướng quân có muốn thấy toàn bộ binh sĩ trong thành phải tan cửa nát nhà chỉ vì mối tư thù của mình? Tạ Tú im lặng không đáp. Chương 490, Tiếp quản hòa bình. Trong vài lời nói ngắn ngủi, Giả Hủ đã khéo léo đổ hết mọi tội lỗi về tổn thất của quân dân sau khi thành thất thủ lên đầu Tạ Tú, làm cho mọi chuyện dường như đều là do Tạ Tú gây ra. Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của các tướng sĩ, Tạ Tú tức giận đến nỗi muốn nổ tung. Một lúc lâu sau, Tạ Tú mới lấy lại bình tĩnh, gào lên đầy phẫn nộ, kỳ vớ vẩn. Nếu không phải Lữ Bố vô cớ đem quân tấn công, sao lại có chuyện hôm nay? Dù có thương vong thì đó là lỗi của Lữ Bố, sao có thể đổ lên đầu ta? Giả Hủ chờ đúng lúc này, nhíu mày hỏi, y vô cớ. Xin hỏi tướng quân, đất Ích Châu này là của triều đình hay là tài sản riêng của nhà Lưu Yên? Dù Lưu Yên là tông thân hoàng tộc, nhưng nhà Hán đã sớm bãi bỏ chế độ phân phong. Nay Lưu Yên đã qua đời, chức châu mục mới đương nhiên phải do triều đình bổ nhiệm, sao lại tới phiên Lưu Chương kế vị? Triều đình phái binh chẳng lẽ lại thành vô cớ? Tạ Tú vừa nói xong đã nhận ra lời mình có phần không ổn. Nhưng nước đã đổ thì không thể thu lại, để Giả Hủ nắm ngay điểm yếu. Trên điểm này, nếu các chư hầu khác có lên tiếng cũng chẳng có lý lẽ nào hơn Lữ Bố, vì y hiện đang nắm thiên tử trong tay, danh nghĩa và đại nghĩa đều vượt trội. Tạ Tú muốn chuyển hướng chủ đề, cố gắng giữ bình tĩnh, lạnh lùng nói, ngày triều đình trước đây chưa từng ra bất kỳ quyết định nào, thậm chí còn phái sứ giả đến chúc mừng chủ công của ta. Nay nói thay đổi là thay đổi, uy nghiêm của triều đình ở đâu? Thưa tướng quân, lời ngài có phần không đúng. Ta nhớ rằng, trong chiếu thư ban đầu của triều đình đã ghi rất rõ ràng rằng, vì tạm thời không có hiền sĩ để đảm nhiệm chức châu mục Ích Châu, nên mới tạm giao cho Lưu Chương. Ngài có hiểu ý nghĩa của chữ tạm không? Giả Hủ mỉm cười nhìn Tạ Tú. Khi trước, vì không thể tiến vào Hán Trung, Lữ Bố tạm thời rút lui, và đã tiên liệu có thể sẽ có ngày này, nên trong chiếu. Thư gửi cho Lưu Chương, triều đình không giao chức châu mục chính thức, mà chỉ cho tạm giữ chức. Một chữ ế tạm e đã tạo nên khác biệt nghìn dặm. Hiện tại, quân Thục không những đánh không lại triều đình, mà lý lẽ cũng chẳng còn gì. Tạ Tú nhìn Giả Hủ, nghiến răng căm phẫn, e Lữ tặc sớm đã mưu tính cho ngày hôm nay sao? Hử! Điển Vi lạnh lùng nhìn Tạ Tú, ơ ngươi dám nói lại lần nữa. Nói thì sao? Lữ tặc! Ánh mắt Tạ Tú lộ vẻ điên cuồng, nhìn chằm chằm vào Điển Vi, cố ý kích động y. Giờ đây, lý lẽ của Tạ Tú không thể thắng được Giả Hủ, ý nghĩ duy nhất của hắn là khích Điển Vi để bị giết. Chỉ cần Điển Vi ra tay, lý do của Giả Hủ sẽ trở nên vô nghĩa. Đáng tiếc, hắn đã đánh giá thấp Điển Vi, và càng đánh giá thấp Giả Hủ. Chớ vội kích động. Giả Hủ nhìn Điển Vi, nhẹ nhàng lắc đầu. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tạ Tú, Điển Vi lại có thể kiềm chế, không động thủ. Không thể tin được, người này trông đâu có vẻ là kẻ biết nhẫn nhịn. Tướng quân muốn chọc giận Điển tướng quân, để chết dưới tay ông ấy. Nếu các tướng sĩ không can ngăn, điều đó sẽ tổn hại tới lòng trung nghĩa. Nhưng tướng quân có từng nghĩ rằng, trong số các tướng lĩnh ở đây, ai nấy đều có cha mẹ vợ con. Nếu lúc này họ động thủ, chủ công của ta nhất định sẽ nổi giận công thành, và khi thành thất thủ, sinh mạng của các tướng sĩ cùng gia quyến đều khó mà bảo toàn. Tướng quân vì tư thù của mình mà đem tính mạng của gia đình các tướng sĩ ra đặt cược, thật lòng dạ hiểm độc biết bao. Giả Hủ nhìn Tạ Tú, giả vờ than thở. Ta đã trải qua nửa đời người, gặp không ít kẻ ác nhân, nhưng chưa từng thấy ai vì lợi ích cá nhân mà coi thường sinh mạng của cả một thành, bỏ mặc gia quyến của các tướng sĩ như tướng quân. Ta tuy không phải là người quân tử, nhưng cũng cố gắng giữ đạo quân tử, chưa bao giờ lấy lời ác hại người. Hôm nay thấy tướng quân, ta đành phải phá lệ. Nói rồi, Giả Hủ hít sâu một hơi, nhìn Tạ Tú đang tức giận, đột nhiên quát lớn, "Ê Tạ tướng quân, sinh ra là người, phải hiểu đại nghĩa. Ngươi tự xưng là con cháu danh môn, không nghĩ đến báo đáp quốc gia, mà chỉ biết lợi dụng triều đình để hại người, ta chưa từng thấy ai mặt dày vô sĩ như ngươi. Ta thật hổ thẹn khi cùng đứng chung đất trời với một kẻ tiểu nhân như ngươi." Phục. Lời chưa dứt, mặt Tạ Tú bỗng đỏ bừng, cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái, rồi há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Giả Hủ liền né sang phía sau Điển Vi, khiến y bị bắn đầy máu. Điển Vi, y định nổi giận nhưng thấy Tạ Tú lão đảo rồi ngã lăn ra đất, bất động. Chờ một lúc không thấy động tĩnh, Điển Vi không nhịn được tiến lên xem, nhìn Giả Hủ mà ngơ ngác, "Ê, chết rồi sao?" Rồi quay lại nhìn mọi người nói, "Ê, ta không hề động đến hắn." Mọi người không khỏi im lặng. Giả Hủ chỉnh lại y phục, mỉm cười nhìn các tướng lĩnh, "Ê, chư vị, lời ta đã hết. Chủ công của ta tiến vào đất Thục không phải để đánh trận, nhưng đại nghĩa của triều đình không thể dung thứ cho kẻ khinh nhờn. Nếu các vị đồng ý, xin hãy mở cổng thành, nghênh đón chủ công vào thành. Ý chư vị thế nào?" Các tướng lĩnh sớm đã muốn đầu hàng khi Phùng Lạc đến, nhưng vì Tạ Tú cứ nhất quyết chống đối nên họ mới đánh một trận với Lữ Bố. Kết quả đã rõ, không thể nào đánh lại được. Giờ đây, chủ tướng đã chết, mà phía thành Đô Lâu như vậy cũng không có ý định phái quân cứu viện, rõ ràng là mặc họ tự sinh tự diệt. Các tướng đồng loạt tỏ ý muốn đầu hàng. Để tránh xảy ra bất trắc, họ không lập tức mở cổng thành mà đợi đến sáng hôm sau, khi Lữ Bố phái quân đến tiếp nhận đầu hàng, các tướng lĩnh thuộc quân được gom lại, để lại 800 lính quan trung canh giữ thành lạc. Lữ Bố trở thành chủ. Tướng, Trương Tế làm phó, lãnh đạo 7 vạn đại quân tiến thẳng về thành đô. Về phía thành đô, mặc dù đã lường trước việc không giữ được Lạc Thành, nhưng không ngờ lại bại trận nhanh đến vậy. Nghe tin Lữ Bố liên tục công phá thành trì, các trấn đều đua nhau đầu hàng, khiến thành đô cảm giác như trời sắp sụp xuống. Trương Tùng đã rời thành đô để thuyết phục các chư hầu, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể trở về, và dù có về thì quân của các chư hầu cũng không thể tới ngay. Ngay cả viện binh từ Nam Trung cũng khó lòng đến kịp. Trước tình cảnh Lữ Bố dẫn quân rầm rộ tiến đến, điều duy nhất mà thành đô có thể làm là đóng chặt cổng thành, củng cố phòng ngự, chuẩn bị cho một cuộc chiến tiêu hao dài hơi với Lữ Bố. Chúng ta chẳng còn bao nhiêu người, đánh kiểu này đánh thế nào được? Cam Ninh lần nữa tìm đến Pháp Chính, nhìn y mà nói. Dù có ý định nội ứng ngoại hợp, nhưng nhìn xem, Lưu Chương đã triệu tập hết quân có thể về bảo vệ thành đô, thành phố bắt đầu cấm trại. Đến lúc chiến đấu, cấm trại càng chặt chẽ, đến gần cổng thành cũng khó, nói gì đến phối hợp nội ứng. Công lao ở đâu? Cam Ninh cảm thấy mình bị Pháp Chính lừa gạt. Làm sao mà thành sự được? Đừng nóng. Pháp Chính gõ nhẹ xuống bàn, mỉm cười, đây là trận chiến quyết định cuối cùng để chủ công bình định đất Thục. Lúc này, việc của chúng ta là truyền tin, Hưng Bá, ngươi hãy phái Lâu Phát và Thẩm Di đi gặp chủ công, thông báo tình hình nơi này, và mang bức thư này giao cho chủ công. Nói xong, Pháp Chính đưa thư đã chuẩn bị sẵn cho Cam Ninh, mỉm cười. Có tác dụng không? Cam Ninh nhận thư, bực bội hỏi. Đương nhiên có tác dụng. Pháp Chính gật đầu, khẳng định, rồi trong đó có cách liên lạc để khi phát hiện thời cơ, chúng ta và chủ công có thể trao đổi tín hiệu cho các cuộc công kích phối hợp. Cam Ninh nghe mà nhức đầu, liền ngắt lời Pháp Chính, "Ê, đủ rồi, chuyện đó để ngươi lo, còn đánh thế nào để ta lo, được chứ?" "Tốt." Pháp Chính mỉm cười gật đầu. Cam Ninh cầm thư, quay đi, từ sau khi Triệu Vĩ qua đời, người giám sát họ cũng không còn, áp lực của Cam Ninh cũng nhẹ đi. Hắn đến gặp Thẩm Di và Lâu Phát, bảo họ đi gặp Lữ Bố, mang thư trao cho y, và lấy thông tin liên lạc của thuộc hạ của hai người kia để khi đến lúc có thể hợp lực. Hơn 2 năm mai phục ở thành đô, nhưng binh lực chẳng có bao nhiêu, không biết liệu có thực sự hiệu quả. Trên đường về nhà, phía trước bất ngờ xuất hiện một toán người đuổi theo một người khác, vừa đuổi vừa hô lớn, "Ê, đừng chạy nữa, nghịch tặc Trương Nhậm." "Nghịch tặc?" Cam Ninh nhìn người đàn ông mặt mũi bơ phờ chạy qua trước mặt mình, phía sau là một nhóm thuộc quân đuổi theo. "Chuyện gì vậy? Trương Nhậm làm sao?" Cam Ninh kéo một người dân đang định xem náo nhiệt, hỏi. Người này định nổi giận, nhưng thấy Cam Ninh thân hình cường tráng, sát khí đằng đằng, bèn yếu giọng đáp, "Ở nghe nói Trương Nhậm đã giúp Lữ Bố phá các cửa ải như Gia Mông, Phù Huyện, Miên Trúc. Nói đâu như cả Kiếm Sơn và Bạch Thủy Quan cũng bị phá nhờ hắn. Nay dám lén vào thành đô, thật là gan lớn." "Đi đi." Cam Ninh khoát tay cho người nọ rời đi. Người nọ tuy bất mãn nhưng không dám nói gì, lủi thủi bỏ đi. Cam Ninh nhìn về hướng Trương Nhậm, xoa cằm, rồi cũng âm thầm đi theo. Trương Nhậm nghĩ rằng đời mình chắc không thể minh oan được nữa. Vốn định về thành đô tìm Cựu Hữu, ai ngờ tin đồn phản bội đã lan đến tận đây, Cựu Hữu ấy lại một mặt giữ chân y, một mặt báo quan. Trương Nhậm biết làm gì khác ngoài việc tiếp tục chạy trốn. Sao lại thành ra như thế này? Nghĩ đến những gì mình phải chịu đựng gần đây, Trương Nhậm thật muốn bật khóc. Nhìn thấy một toán quân kéo đến, Trương Nhậm cắn răng, đành phải liều mạng thôi, giờ mà bị bắt thì cả đời chẳng còn cơ hội rửa oan. Bên này. Đúng lúc Trương Nhậm định liều mạng, chợt nghe có người gọi, ngoảnh lại thì thấy một người sau bức tường cao. Trương Nhậm do dự rồi lao đến, trèo lên tường, nắm lấy tay người kia, được kéo vào sau bức tường. Bọn thuộc quân thấy vậy liền chạy tới gõ cửa, nhưng hai người đã trèo qua tường chạy sang hướng khác. Người dẫn đường rất rành rẽ địa hình, dẫn Trương Nhậm lẫn trốn khắp ngõ ngách, chẳng bao lâu đã cắt đuôi quân truy đuổi và đến một khu nhà. Đa tạ tráng sĩ ra tay tương trợ. Xin hỏi vì sao tráng sĩ cứu ta? Trương Nhậm ôm quyền cảm tạ. Người nhà cả, không cần khách sáo. Cam Ninh cười lớn, dẫn Trương Nhậm vào trong. Ê đi nào, ta đưa ngươi gặp một người. Trương Nhậm, y. Chương 491, Binh Lâm Thành Hạ. Nghe câu ê người nhà ê từ miệng đối phương, Trương Nhậm sững người trong chốc lát. Sau đó, y chợt hiểu ra rằng đây là người của Lữ Bố đã âm thầm cài cắm tại thành đô. Vừa rồi thấy mình bị quân thuộc truy đuổi, họ mới ra tay giúp đỡ. Thật không ngờ Lữ Bố lại ẩn giấu lực lượng sâu sắc như vậy ở đây. Ý định thoát thân và quát tháo bỗng nhiên nguội đi, trong lòng Trương Nhậm lóe lên suy nghĩ. Nếu đây là căn cứ bí mật của Lữ Bố ở thành đô, chắc chắn sẽ có lúc trọng dụng. Chi bằng nhân cơ hội này trà trộn vào, dò thám cơ mật rồi báo về để lập công chuộc tội. Y tin rằng nếu có thể nhổ bỏ tận gốc điệp viên của Lữ Bố tại đây, thì danh tiếng của mình ắt sẽ được minh oan. Dù thế nào, cũng phải thử một phen. Quyết định đã định, Trương Nhậm không nói gì thêm, theo sự dẫn dắt của Cam Ninh, tiến vào một thư phòng. Trong phòng có một thanh niên đang trầm tĩnh lật xem sách. Thấy Cam Ninh trở về, thanh niên chỉ hỏi một câu, "Ê sao đi lâu vậy?" Cứu được một người nhà về. Cam Ninh dẫn Trương Nhậm vào, dáng vẻ thoải mái. Y từng học binh pháp, cũng đã làm quan huyện thừa, nhưng tính tình không chịu ngồi yên một chỗ. Bắt y ngồi yên tĩnh như pháp chính thì chắc chắn y không chịu nổi. Lại nghe câu ê người nhà ê nữa, Trương Nhậm cảm thấy không tự nhiên, nhưng vẫn giữ lễ, cúi đầu chào pháp chính, trong lòng suy đoán thân phận của người này. Người nhà sao? Pháp chính nhìn Trương Nhậm từ trên xuống dưới, nói, ta sao lại không biết ở đây còn có người nhà? Thành đô hay toàn bộ Ích Châu, Lữ Bố ban đầu chỉ phái pháp chính và Mạnh Đạt đến, còn Cam Ninh là người mà pháp chính đã chiêu dụ. Nay đột ngột xuất hiện một ơi người nhà, pháp chính không khỏi nghi ngờ. Ta cũng không biết, nhưng thấy hắn bị quân thuộc truy sát, lại nghe nói người này đã giúp chủ công phá tan mấy cửa ải, nên đưa hắn tới gặp ngươi. Cam Ninh ngồi xuống, ra hiệu cho Trương Nhậm cũng ngồi, nhưng y không động đậy. Lúc này, toàn thân Trương Nhậm căng thẳng, chỉ chờ có biến là sẽ lập tức ra tay. Ồ! Pháp chính nhìn Trương Nhậm, mỉm cười gật đầu, để xem ra tướng quân tuổi tác cũng ngang với ta. Lại có dũng có mưu, quả thật hiếm có. Ngài quá khen, chẳng qua là ta may mắn gặp thời thôi. Trương Nhậm lắc đầu nói khiêm tốn. Vẫn là người thục. Pháp chính nhìn Trương Nhậm, âm thầm suy đoán. Giọng nói đậm chất thục của y khiến Pháp chính nghi ngờ. Dưới trướng Lữ Bố không có nhiều người thục, nếu là người vừa chiêu hàng đã phái đi làm việc này thì quá mạo hiểm. Chủ công chưa từng nói với ngươi về ta sao? Pháp chính cười hỏi. Tất nhiên có nói, nhưng không nhắc tới chỗ của ngài, cho nên ta chỉ có thể tự mình tìm, ai ngờ lại bị quân thuộc phát hiện, may nhờ Cam huynh cứu giúp. Trương Nhậm lắc đầu nói. Không sao cả. Cam Ninh cười hào sảng. Pháp chính nhìn Trương Nhậm thật sâu, nói, ê thì ra là vậy. Không biết gần đây chủ công thế nào? Trương Nhậm vội đáp, ê tất nhiên là rất tốt. Vậy thì tốt. Pháp chính tiếp tục trò chuyện với Trương Nhậm về tình hình gần đây, thử thách y một vài kỹ năng, rồi mỉm cười nói, nghe chủ công quả thật tinh mắt nhận người. Nhưng bản lĩnh của tướng quân như vậy, mà lại mạo hiểm đến đây cùng ta, thật là quá mạo hiểm rồi. Không sao. Trương Nhậm lắc đầu cười, nghe phú quý xưa nay vẫn phải tìm trong hiểm nguy. Tại hạ mới đến, tất nhiên muốn lập chút công lao, mới có thể đứng vững bên chủ công. Hay. Cam Ninh vỗ tay cười nói. Kẻ có chí khí. Mai sau ta và ngươi kề vai chiến đấu, để ta xem thủ đoạn của ngươi. Nhất định. Trương Nhậm gật đầu đáp. Được rồi, Trương tướng quân vừa đến, ngươi hãy đưa y đi nghỉ ngơi, sắp tới còn xem chủ công bày binh bố trận thế nào. Pháp Chính mỉm cười nói. Đúng vậy, Trương huynh, theo ta. Cam Ninh đứng lên dẫn Trương Nhậm đi sắp xếp chỗ ở. Pháp Chính liền gọi vài vệ binh tới, bảo họ giữ nghiêm ngặt xung quanh, không để ai tới gần. Không lâu sau, Cam Ninh quay lại, nhìn Pháp Chính hỏi, ở người này thế nào? Có bản lĩnh, nhưng không phải người nhà. Pháp Chính lắc đầu, nhìn Cam Ninh với ánh mắt bất lực. Sao có thể như vậy? Cam Ninh không tin, vì hắn bị quân Thục truy sát, hơn nữa nếu là phản nghịch thì sao lại chạy trốn khắp nơi, điều này không đúng. Nếu thật là người chủ công phái tới, y chắc chắn có thể tìm được ta, cũng sẽ không biết ta là ai. Pháp Chính lắc đầu đáp, y vừa rồi ngươi có nghe hắn gọi tên ta không? Điều đó thì không. Cam Ninh lắc đầu. Chờ xem, trong vài ngày tới, người này chắc chắn sẽ dò la danh tính của ta. Đến lúc đó, ngươi giả vờ vô tình tiết lộ với y. Pháp Chính nhìn Cam Ninh nói. Cam Ninh nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy chưa ổn. Nhưng vừa rồi hai người nói chuyện, ta không thấy có điểm nào khả nghi. Pháp Chính lắc đầu nhìn Cam Ninh, y vừa rồi ta nhắc đến vài việc riêng của chủ công, nếu là người thân cận chắc chắn sẽ nhớ, nhưng hắn không nhớ một điều nào. Ngược lại, y biết khá nhiều về tướng quân Văn Viễn, chứng tỏ đã từng gặp Văn Viễn, còn chủ công thì nhiều lắm chỉ gặp qua một lần. Hơn nữa, chủ công vào Thục lần này mang theo ai y cũng không rõ, điều này thật không hợp lý. Cam Ninh ngỡ ngàng nhìn Pháp Chính. Đợi y nói xong mới thốt lên, là thật đáng sợ. Pháp Chính cười đắc ý, người này dù có chút mưu lược, nói chuyện cẩn thận, nhưng còn kém xa. Ngươi chưa thấy? Ta nói là ngươi. Cam Ninh thở dài, nhìn Pháp Chính với vẻ thán phục, là chỉ bằng mấy câu đó, ngươi đã biết được nhiều điều từ miệng hắn, thật là đáng sợ. Sau này, ta phải đề phòng ngươi. Chắc là Trương Nhậm vẫn tưởng mình đã lừa được đối phương. Nào ngờ ngay từ câu đầu tiên đã bị phát hiện. Quả là những người này quá đáng sợ. Đúng rồi, ta đã tính toán hết với tướng quân. Tướng quân có muốn đem ta đến chỗ Lưu Chương để lãnh thưởng không? Pháp Chính cười đáp lại. Những kẻ tầm thường như vậy không đáng để nói tới. Cam Ninh lắc đầu. Y chọn về với Pháp Chính. Một là vì Pháp Chính thuyết phục, hai là do bị Triệu Vĩ chèn ép, và ba là vì y thực sự xem thường Lưu Chương. Đã đến mức này rồi, bảo y từ bỏ Lữ Bố mà theo về với Lưu Chương. Thật vô lý. Vậy có gì phải sợ? Tướng quân chỉ cần biết rằng ta không bao giờ hại tướng quân. Pháp Chính lắc đầu nói. Điều này cũng chưa chắc, ta phải giữ đôi chút cẩn trọng. Cam Ninh lắc đầu, ước gì ngày trước đọc thêm sách, kẻo bị những người như Pháp Chính lừa mà không hay. Phải đề phòng chút. Vậy ngươi có thể đi ra ngoài không? Cách xa ta một chút. Pháp Chính chán nản đáp, nếu đã sợ bị tính kế, sao còn bám lấy y? Vậy ngươi nói xem, ngươi tính kế ta như thế nào? Cam Ninh ngồi xuống, tiện tay đóng cửa lại, tò mò nhìn Pháp Chính. Pháp Chính, y e chết tiệt thật. Ở phía khác, Lữ Bố dẫn quân cuối cùng đã đến trước thành đô, nơi đây là đích đến của cuộc chinh phạt Thục lần này. Chỉ cần chiếm được thành đô, kiểm soát đồng bằng thành đô, thì ba quận có thể từ từ đánh chiếm. Vừa cứng rắn vừa mềm mỏng, chiếm lĩnh đất Thục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn thành đô trước mắt, Lữ Bố hiểu rằng chiếm được thành này sẽ không dễ dàng. Theo lệ thường, trước khi khai chiến, Lữ Bố phái Viên Phổ đến thuyết phục Lưu Chương đầu hàng. Đúng vậy, y phái Viên Phổ đi thay vì Giả Hủ. Trước đây, ở Kiếm Sơn hay Lạc Huyện, Lữ Bố dám phái Giả Hủ vì y nắm chắc rằng đối phương không dám làm càn. Nhưng nay, đối diện với thành đô, Lữ Bố không có nhiều chắc chắn liệu đối phương có giết sứ giả hay không. Cái quy tắc để hai nước giao tranh không giết sứ giả kia, thực chất còn tùy thuộc vào mức độ thù hận và cái đầu của người chủ sự có thông minh hay không. Lưu Chương có thông minh hay không, Lữ Bố cũng không dám chắc. Nhận lãnh thổ Thục đã 2 năm, nhưng qua những gì y chứng kiến trên đường đi, ít nhất là khả năng kiểm soát tướng sĩ Thục của Lưu Chương chưa đủ, bằng không Lữ Bố đâu thể tiến quân thuận lợi đến thế. Đặc biệt là khi càng tiến gần thành đô, việc chiêu hàng tướng Thục càng dễ dàng, từ đó có thể thấy Lưu Chương, vị ít châu mục mới này, còn thua xa cha y. Nếu là một kẻ hồ đồ, sao Lữ Bố có thể phái Giả Hủ đi? Điển Vi cũng không thể đi. Đương nhiên, để bảo đảm cho Viên Phổ, Lữ Bố đã phái 12 tinh binh đội công kiên đi. Cùng Đây cũng là thái độ của Lữ Bố. Nếu Lưu Chương thực sự giết người, vậy chẳng cần gì phải nói thêm nữa. Quả thật, trong thành đô có người muốn giết sứ giả. Chủ công, cần gì phải lãng phí lời lẽ. Lữ Bố phạm biên giới của ta, giết quân dân của ta, mối thù này không đội trời chung, cần gì đàm phán. Viên Phổ là người thuộc mà giúp đỡ kẻ ác, đáng bị xử tử. Người nói là Trương Túc, anh trai của Trương Tùng. Hai anh em họ là những người căm phẫn nhất về việc Lữ Bố vào thục. 12 tinh binh đội công kiên lập tức bước tới, bảo vệ Viên Phổ. Các ngươi lui xuống. Viên Phổ khoát tay, nhìn Trương Túc với ánh mắt kiên định, ngươi cứ để y giết ta. Thái độ cương nghị của y khiến không ít người chấn động, đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ về hậu quả của việc giết sứ giả. Quân của Lữ Bố đang ngay ngoài thành đấy thôi. Chủ công, hai quân giao chiến, không giết sứ giả. Hoàng Quyền bước lên nói. Đúng vậy. Lưu Chương gật đầu. Y là dòng dõi Hán Thất, cho dù thành đô thất thủ, Lữ Bố cũng khó mà giết y, nhưng nếu giết sứ giả, Lưu Chương lo lắng cho tương lai của mình, điều này thì y vẫn còn sáng suốt. Sau đó y nhìn Viên Phổ, nói, Lệ thưa tể phụ, không biết Ôn Hầu phái ngươi tới đây có ý gì? Viên Phổ nhìn Trương Túc, sau đó cúi đầu đáp, Nghe khải bẩm Hoàng Thúc, tại hạ đến đây là mong Hoàng Thúc có thể cùng chủ công trở về Trường An. Chức tông chính đã trống, chủ công mong Hoàng Thúc có thể đảm nhiệm vị trí này. Chủ công của ta là chúa Ích Châu, có trách nhiệm trấn giữ một phương, vì sao phải cùng một kẻ nghịch tặc về triều đình làm con rối? Trương Túc nói năng không chút nể nang. Quân Kiều, lời của ngươi cần cẩn trọng, phải biết rằng họa từ miệng mà ra. Viên Phổ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Trương Túc. Ồ! Trương Túc cười nói, kẻ ta thật sự muốn nghe, ngài nói xem, họa từ miệng ra là thế nào? Đủ rồi. Hoàng Quyền lên tiếng ngắt lời hai người, nhìn Viên Phổ nói, kẻ thưa tể phụ, xin báo với Ôn Hầu rằng từ khi chủ công tiếp nhận chức vị đến nay, luôn tận tâm tận lực, không có nửa phần bất kính với triều đình. Nhưng Ích Châu nhiều việc, người khác khó lòng đảm đương, mong Ôn Hầu rút quân, đợi chủ công chỉnh đốn xong xuôi, sau đó đến Trường An bái kiến, có được không? Xem ra Hoàng Thúc không đồng ý rồi. Viên Phổ phớt lờ, y vốn chỉ đến đây hỏi theo thủ tục, ngay từ đầu Lữ Bố đã không nghĩ Lưu Chương sẽ đầu hàng. Ta, Lưu Chương mở miệng nhưng không biết nói gì. Y không muốn đánh trận này, suy cho cùng Lữ Bố đã đến tận cửa thành. Nếu để người ta đánh vào rồi lại đi, liệu có phải mất thể diện không? Không phải là không đồng ý, chỉ là cần thêm thời gian. Một bên Vương Lũy không nhịn được nữa, vị sứ giả này quá ngạo mạn. Tại hạ hiểu, chỉ mong Hoàng Thúc sau này đừng hối hận. Viên Phổ nói xong, cúi chào Lưu Chương rồi nói, vì Hoàng Thúc đã quyết ý, tại hạ xin quay về bẩm báo, cáo từ. Thấy không ai ngăn mình, Viên Phổ nhìn Trương Túc một cái, rồi quay người rời đi. Dưới trướng Lữ Bố, người nào cũng ngông cuồng thế này sao? Nhìn Viên Phổ rời đi, Trương Túc tức giận nói lớn. Toàn bộ văn võ Ích Châu nghe vậy đều im lặng. Người ta có cái cớ để ngông cuồng đấy, ai dám động vào họ chứ? Cuộc chiến chưa kịp bắt đầu mà sĩ khí đã bị một sứ giả của đối phương áp đảo, khiến quân thục có chút nản lòng nhưng cũng đành bất lực, đành chờ đợi trận thủ thành phía trước. Chương 492, cơ hội. Chủ công, ta thấy rằng Lưu Chương thật ra không hoàn toàn muốn chống lại chủ công. Tuy nhiên, trong thành đô lại có nhiều người phản đối việc quy phục, và Lưu Chương thì nhu nhược, dù có ý đầu hàng nhưng dường như không thể thuyết phục được bề tôi. Nghiêm Phủ trở về, kể lại toàn bộ những gì mình đã thấy trong chuyến đi đến thành đô cho Lữ Bố. Thực tế, lần này khi phái sứ giả tới thành đô, cả Lữ Bố và Nghiêm Phủ đều không kỳ vọng thành đô sẽ đầu hàng. Giống như lời Nghiêm Tượng đã nói, ngay cả khi Lưu Chương muốn hàng, giới sĩ tộc và hào cường ở thành đô cũng không chịu. Theo Lữ Bố, điều bất lợi nhất cho những người này là phải quy phục, nhưng đây lại là những người đang nắm giữ phần lớn nguồn tài nguyên của đất Ba Thục. Thành đô thành cao hào sâu, hiện giờ lại phòng thủ nghiêm ngặt. Nếu muốn tấn công mạnh mẽ, sợ rằng không đủ gỗ để làm công cụ công thành. Trương Liêu nói, tay cầm bản đồ phòng thủ của thành đô, được Thẩm Di và Lâu Phát mang đến. Pháp Chính, trong thời gian ở Thục, đã nghiên cứu kỹ càng về thành đô. Thành đô không chỉ được xây dựng lại theo mô hình của đế đô mà còn có hệ thống phòng thủ còn vững chắc hơn cả Lạc Dương ngày xưa. Nói rằng Lưu Yên xây dựng thành này để phòng ngừa thì quả thật khó mà tin. Ngay cả nếu Lữ Bố muốn chế tạo công cụ công thành, chỉ riêng việc thu gom gỗ cũng mất vài tháng. Không có công cụ, tấn công thành đô chẳng khác nào tự sát. Hiếu Trực có thể hỗ trợ chúng ta vào thời điểm cần thiết, nhưng cơ hội đó chỉ có một lần, phải nắm đúng thời điểm, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho Hiếu Trực. Lữ Bố gật đầu nói, e đã không muốn đầu hàng, thì đành không hàng. Văn Viễn. Mạc tướng có mặt. Trương Liêu đứng dậy đáp. Ta ở đây sẽ chỉ huy binh mã thu gom gỗ, chuẩn bị công cụ công thành. Ngươi dẫn quân đi chiếm giữ những nơi này. Lữ Bố trải bản đồ ba thục ra, chỉ vào các địa điểm như Ngư Phúc, Giang Châu. Hiện giờ, thành đô khó có thể công phá ngay, nhưng những vùng trọng yếu này là những nơi then chốt cần nắm giữ để tiến ra khỏi Thục qua đường sông trong tương lai. Lần này, Lữ Bố xâm chiếm Thục, không chỉ vì nội loạn trong Thục và khả năng Thục có thể trở thành hậu phương vững chắc, mà còn vì Thục nắm giữ đầu nguồn của sông Trường Giang. Nếu chiếm được nơi này và phát triển thủy quân, có thể tiến công Kinh Châu, Giang Đông theo dòng sông. Tuy hiện giờ chưa có tướng chỉ huy thủy quân, nhưng đó là kế hoạch dài hạn trong 10 năm tới. Ngay từ đầu, Lữ Bố đã nhắm đến toàn cục. Thành đô trong lúc này khó mà hạ gục, nên trước mắt cần chiếm giữ các điểm trọng yếu, phong tỏa đường vào Thục. Dù Kinh Châu có muốn tấn công, Lữ Bố cũng có thể phòng thủ. Trương Liêu dùng bút đỏ khoanh những địa điểm mà Lữ Bố chỉ định, sau đó thu bản đồ lại và cúi chào Lữ Bố, cho chủ công cứ yên tâm, trong 3 tháng. Mạc tướng nhất định chiếm trọn toàn bộ các nơi ấy. Hiện tại, thành đô đã bị bao vây. Giới sĩ tộc ở Thục vì muốn chống trả trận chiến này đã dồn lực lượng, khiến các nơi khác lâm vào tình trạng thiếu quân phòng thủ, lại thêm tình thế lộn xộn không có người lãnh đạo. Trương Liêu đi đánh, gần như là quét sạch. Lữ Bố gật đầu, nhìn quanh các tướng và nói, về việc công thành không cần vội. Tuy nhiên, ta lần này đến Thục không phải là xâm lược vô lý, nên không thể để mặc dân chúng ở đây. Giang Tự. Mạc tướng có mặt. Giang Tự lập tức bước ra, cúi chào Lữ Bố. Ngươi tạm giữ chức thái thú thuộc quận, dẫn người đi đo đạc ruộng đất. Ruộng đất không ai nhận hoặc thuộc về những kẻ chống đối triều đình, toàn bộ thu vào công quỹ, triều đình sẽ phân chia lại. Ngoài ra, lập sổ hộ tịch, dân nào vào sổ hộ tịch sẽ được thuê đất triều đình với mức thuế một phần mỗi năm. Chuẩn bị cho vụ xuân sang năm. Các quan huyện nếu chịu quy thuận thì có thể giữ chức, còn không thì thay thế họ. Nói chung, cần gấp rút chuẩn bị cho vụ xuân. Trước mắt, điều quan trọng là phải nắm lấy lòng dân thuộc quận. Khi các sĩ tộc tập trung ở thành đô, Lữ Bố thấy đây không hẳn là điều xấu. Sau khi chiếm được thành đô, có thể đưa họ ra Trường An. Còn ruộng đất ở Thục nếu không có ai nhận, thì ta sẽ nắm lấy cơ hội này. Giang Tự hiểu ý. Thực ra chỉ là thay đổi cách làm mà Lữ Bố đã áp dụng ở Trường An. Giang Củng, Vương Linh, Triệu Khoan. Lữ Bố lại nhìn về phía ba người khác. Mạc tướng có mặt. Ba người nhanh chóng bước lên. Các ngươi mỗi người dẫn 2.000 quân, chịu trách nhiệm. Duy trì trật tự các huyện. Ai tụ tập gây rối, giết. Kẻ dùng lời lẽ. Yêu ma mê hoặc dân chúng, giết. Lữ Bố trao cho mỗi người một mệnh lệnh, giọng nói trầm đầy quyết đoán. Hai chữ y giết e đã thể hiện rõ quyết tâm của Lữ Bố trong việc bình định thuộc địa. Y muốn trải lại thuộc địa như đã làm ở Quan Trung. Những người này nếu không tụ tập tại thành đô. Việc thực hiện kế hoạch của Lữ Bố có phần khó khăn. Thực ra, khi đối phương phân tán thì lại khó đối phó hơn. Giờ đây, khi tất cả tập trung ở thành đô, tuy gây khó khăn cho việc phá thành của Lữ Bố, nhưng cũng đồng thời giúp y làm suy yếu lực lượng kháng cự địa phương. Giờ là lúc thích hợp nhất để Lữ Bố kiểm soát thành đô. Chủ công, tướng quân Văn Viễn đã đem theo một lượng lớn quân tinh nhuệ. Nay lại phái thêm quân sĩ tuần tra khắp nơi, hiện tại ở đây chỉ còn quân thuộc hàng. Nghiêm Phủ không nhịn được nhắc nhở Lữ Bố. Tình hình hiện tại là Lữ Bố đã phái tinh binh đi hết, nhìn qua thì người còn lại nhiều, nhưng thực chất đều là hàng binh của Hán Trung và Thục. Quân Hán Trung còn dễ nói vì họ đã thiết lập lòng trung thành với Lữ Bố, nhưng quân thuộc hàng thì dễ nảy sinh biến cố. Đã hàng ta thì là quân ta, sao có thể phân biệt đối xử? Lữ Bố cười đáp. Dù lúc này chỉ là một nhóm hỗn loạn, nhưng đối với Lữ Bố, ai cầm quân vẫn là vấn đề quyết định. Y tin rằng mình có thể biến đám người này thành quân tinh nhuệ. Dĩ nhiên không thể hoàn toàn không phân biệt. Giống như khi xưa Hạng Vũ vì không thể điều phối được mâu thuẫn giữa quân Tần và quân Nghĩa nên đã giết sạch 20 vạn quân hàng của Tần. Hạng Vũ bị chỉ trích nhiều vì hành động này, nhưng cũng có thể thấy sự bất ổn trong lòng Quân Hàn. Điều mà Hạng Vũ không thể làm được, giờ đây Lữ Bố lại muốn thử. Nghiêm phủ không biết nói gì cho phải. Tể phủ an tâm, chủ công ở đây thì quân đội sẽ không loạn. Giả Hữu mỉm cười nhìn Nghiêm phủ. Về khả năng nắm bắt lòng người, Lữ Bố quả thực xuất sắc. Hơn nữa, việc dẫn binh là sở trường của y. Ngày trước, quân Tinh Châu và quân Tây Lương vốn nhiều mâu thuẫn, nhưng Lữ Bố đã giải quyết được mà không đổ máu. Lữ Bố phái tinh binh ra ngoài, giữ lại quân Hàn Thục là do quân thủ thành ở thành đô đã bị kinh sợ, tuyệt đối không dám ra khỏi thành. Dù kế sách này mạo hiểm, nhưng Giả Hữu thấy rất cần thiết để triệt tiêu gốc rễ thế lực sĩ tộc thuộc địa. Đợi đến khi họ nhận ra, quân Thục đã sẵn sàng dùng được. Hy vọng là vậy. Nghiêm phủ gật đầu, cúi chào Lữ Bố rồi quay lại chỗ ngồi. Những ngày sau đó, Lữ Bố tập trung chỉ huy quân Thục làm việc. Y chọn ra những người có năng lực từ quân Thục để thăng chức, loại bỏ những kẻ lười nhác và thường xuyên tổ chức huấn luyện. Cuối cùng, đội ngũ lãnh đạo của quân Thục Hàn gần như đã thay mới. Hiện tại, tuy quân Thục vẫn chủ yếu do các tướng cũ như Bàn Lạc, Lý Dị chỉ huy, nhưng các tướng cấp thấp gần như đều do Lữ Bố bổ nhiệm. Quan trọng hơn cả, quân thủ thành ở thành đô quả nhiên không xuất quân đối chiến, mà do Lữ Bố chỉ bao vây chứ. Không tấn công, nên họ tập trung gia cố thành trì, chuẩn bị tử chiến, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Trong khi đó, Giang tự đảm nhiệm quản lý thuộc quận. Giang cũng và hai người kia dẫn quân đến từng địa phương phối hợp với quan viên đo đạc ruộng đất. Những mảnh đất tư của sĩ tộc ở thành đô vì không có người nhận đều được chuyển thành công điền. Mùa đông trôi qua trong sự đối đầu căng thẳng. Mùa đông ở Thục thật sự lạnh lẽo. Ngay cả Lữ Bố với thể chất mạnh mẽ cũng thấy lạnh, huống chi là những người khác. Nhưng sau khó khăn là ngọt bùi. Mùa đông qua đi, việc quản lý các huyện thành cũng xong xuôi. Khi xuân đến gần, công điền đã được phân chia xong. Dù chưa đến kỳ thu thuế, nhưng qua một mùa đông tuyên truyền và áp chế thế lực sĩ tộc, Lữ Bố đã giành được lòng dân thuộc quận, khiến quân tâm càng thêm đoàn kết. Giờ đây, từ trên xuống dưới, quân Thục đã không còn kháng cự với Lữ Bố nữa. Ngay cả Bàn Lạc, Lý Dị muốn tạo phản cũng khó lòng tập hợp đông người. Ngoài việc các tướng cấp thấp đều do Lữ Bố bổ nhiệm, chính sách của y ở thuộc địa mang lại lợi ích cho tầng lớp dân nghèo. Phần lớn quân Thục là con em thường dân, ít ai xuất thân từ thế gia hào tộc. Bởi vậy, dù chỉ để duy trì chính sách này của Lữ Bố, các binh sĩ cũng không có lý do nào để kháng cự. Bên kia, Trương Liêu lần lượt chiếm đóng các trọng trấn như Giang Châu, Lâm Giang, Ngư Phúc, đường vào Thục coi như hoàn toàn nằm trong tay Lữ Bố. Dù chư hầu bên ngoài muốn tấn công cũng không thể làm được. Đầu xuân, Lữ Bố cùng Giả Hữu, Nghiêm Phủ và các mưu sĩ đến cánh đồng ngoài thành đô, nhìn thấy dân chúng hăng hái làm việc cho vụ xuân. Lữ Bố nhìn Nghiêm Phủ hỏi, "Ê Tể Phủ, ngươi nghĩ rằng trong hoàn cảnh này, còn ai trong quân có ý phản ta?" Chủ công quả thật cao minh. Nghiêm phủ không còn gì để nói. Đạt được tình hình như hiện tại, ngoài chính sách của Lữ Bố thu phục lòng dân, còn do sai lầm của quân Thục khi dồn lực lượng vào thành đô, khiến các nơi khác thiếu người bảo vệ. Lữ Bố giữ một đội hàng binh ở đây trong mấy tháng, nếu quân Thục xuất thành một lần thôi, họ có thể phá tan kế của Lữ Bố. Thế mà họ không hề xuất quân lần nào. Giờ đây, thành đô thực sự là một đội quân đơn độc. Ít nhất ở thuộc quận, ngoài thành đô, các nơi khác đã hoàn toàn thuộc về Lữ Bố. Không chỉ về thành trì, mà cả lòng dân cũng đã về tay y. Nói sao đây? Bảo rằng quân Thục bất tài thì không phải, mà là họ bị chuỗi chiến thắng liên tiếp của Lữ Bố làm cho khiếp sợ đến mức không dám động binh. Chủ công, tướng quân Văn Viễn gửi thư khẩn. Trương Tế cưỡi ngựa đến bên Lữ Bố, trao cho y một phong thư. Lữ Bố nhận thư, đọc kỹ một hồi rồi đưa cho Giả Hữu, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm phủ. Nghe Tể phủ, ngươi là người Ba Thục, ngươi hiểu gì về Nam Man không? Chương 493, Khai chiến. Việc Nam Man xuất binh thực ra chẳng phải chuyện lớn đối với Lữ Bố. So với quân Hán, về trang bị lẫn tướng lĩnh, Nam Man kém xa, không đủ tư cách trở thành đối thủ của y. Tuy nhiên, khi nhắc đến Nam Man, Lữ Bố lại nghĩ đến một chuyện khác, không liên quan đến chiến tranh mà là về cây bông. Dù đến giờ, sản vật Quan Trung đã dồi dào, nhưng mỗi năm phương Bắc vẫn có người chết vì rét, con số không hề ít. Trước đây, Lữ Bố đã sai người đi Tây Vực tìm cây bông, nhưng người vẫn chưa trở về. Y nhớ rằng trong những thế giới giả lập của Đại Kim, vùng đất tương tự Nam Trung là nơi sản vật phong phú. Vậy mà ở đây, chướng khí bao trùm, người bình thường sống ở đó cũng vô cùng khó khăn. Dĩ nhiên, hai thế giới không thể hoàn toàn giống nhau, vì vậy Lữ Bố muốn hiểu thêm về Nam Trung, chẳng hạn như khí hậu ra sao, có thể xua đuổi chướng khí không, hay liệu có thể khai khẩn đất đai hay không. Chuyện này ở Nghiêm Phổ ngẩn người. Nếu Lữ Bố hỏi về sức mạnh của Nam Man, các chiến thuật của chúng hoặc thói quen sinh hoạt, Nghiêm Phổ có thể trả lời được. Nhưng câu hỏi này thì... Chủ công hỏi gì vậy? Ai mà biết người Nam Man sống bằng gì, sao lại không sợ chướng khí? Khí hậu ra sao? Đó là nơi lưu đày, ai lại muốn đến? Bẩm chủ công, Nam Man từ xưa vốn là vùng hoang dã, đầy dãy thú hoang. Nói về sự lợi hại thì không hẳn, nhưng chúng nhờ quen địa hình và thích nghi với khí hậu. Nếu chủ động nam chinh sẽ dễ bị chướng khí làm khốn, nên từ xưa tới nay, đối phó với người mang phần lớn chỉ là thủ thế. Nghiêm Phổ cung kính đáp. Có điều này ta không hiểu. Chẳng phải Nam Trung cũng thuộc lãnh thổ Đại Hán? Ở đó không có người Hán sao? Lữ Bố hỏi. Sao cảm giác như vùng Nam Trung này hoàn toàn là người mang? Tất nhiên là có. Nghiêm Phổ gật đầu, nhưng người Hán ở Nam Trung phần lớn là bị triều đình phát lư. Một là họ bất mãn với triều đình, hai là để sinh tồn nên họ thường chọn thông hôn với người địa phương hoặc nương tựa vào họ. Lâu dần, không rõ ai là người Hán, ai là người Mang. Chẳng hạn như gia tộc họ Ung, vốn là đại tộc Nam Trung, hậu duệ của Ung Sĩ. Ở Ích Châu, họ sống độc lập, ít qua lại với các nhà khác, nhưng ở Nam Trung lại rất có uy tín. Các bộ tộc ở đây đều nguyện ủng hộ họ Ung. Từ xưa đến nay, mỗi khi Nam Man xâm phạm, gia tộc Ung đều có phần. Những người được phái đi dẹp loạn thường gặp nhà Ung trước, thương thảo điều kiện. Nếu thỏa thuận được thì Nam Man rút quân, nếu không thỏa thuận được thì đánh nhau. Các tướng lĩnh ở thuộc phần lớn có kinh nghiệm chiến đấu đều là từ việc đối phó với Nam Man mà ra. Như quân Tịnh Châu đánh Tiên Ti, quân Tây Lương đánh Khương Tộc, quân U Châu đánh Ô Hoàng. Các tướng thuộc cũng thể hiện được võ công chủ yếu từ đây. Vì vậy, sự tồn tại của nhà Ung đối với sĩ nhân thuộc cũng rất quan trọng, giống như một lá bài đe dọa các quan chức ngoại lai. Ở đó, việc quan viên chết bất thường là rất phổ biến, cho đến khi Lưu Yên trọng dụng các sĩ nhân Đông Châu, đánh một trận lớn, nhà Ung mới chịu thu liễm, nhưng cũng chỉ là giảm bớt mà thôi. Nếu ngoại lai muốn đứng vững ở đây, việc đầu tiên vẫn là phải đến bái kiến nhà Ung. Nhà Ung gật đầu thì quan sẽ được tại vị lâu dài. Còn nếu nhà Ung không đồng ý hoặc làm điều gì khiến nhà Ung bất mãn, thì có xảy ra chuyện gì cũng không có gì là lạ. Nói tóm lại, càng vùng xa xôi, càng dễ xuất hiện những gia tộc kiểu như hoàng đế một phương. Nhà Ung. Nghe vậy, Lữ Bố suy nghĩ về cách đối phó với nhà Ung. Loại gia tộc này chắc chắn phải diệt trừ. Nam Trung y chưa từng đến, nếu có đánh cũng không thể đánh ngay lúc này. Hơn nữa, những thế lực bám rễ sâu tại địa phương rất khó trừ khử từ bên ngoài, tốt nhất nên phá từ bên trong. Chỗ dựa lớn nhất của nhà Ung là gì? Không phải là binh lực, vùng đó chỉ trồng trọt thì khó lòng nuôi nổi nhiều quân. Điểm tựa lớn nhất của họ Ung có lẽ là thanh danh ở Nam Trung. Đây chính là lý do nhà Ung có thể đứng vững ở vùng đất này. Thanh danh mà gia tộc này đã dày công gây dựng qua các thế hệ tại các bộ tộc Nam Trung chính là gốc rễ của họ. Nếu không thể làm suy yếu điều này, thì không thể nhổ tận gốc nhà Ung ở Nam Trung. Chủ công, các bộ tộc Nam Man đều ham tài. Giờ chúng ta đang tiến công thành đô, không tiện giao chiến với họ. Theo tại hạ thấy, không bằng cử người mang theo lễ vật để dẹp yên, đợi sau khi hạ được thành đô rồi tính sổ với nhà Ung cũng chưa muộn. Nghiêm Phổ thấy rằng lúc này không nên đánh với Nam Man, nếu thật sự đánh nhau thì đám Man tộc sẽ cuốn lấy không buông, rất khó dứt. Biện pháp tốt nhất hiện giờ là trấn an Nam Man, tập trung lực lượng công phá thành đô. Sau khi thành đô bị hạ, lòng người Ba Thục quy phục, lúc ấy thu dọn nhà Ung cũng không muộn. Đánh một trận rồi bàn sau. Lữ Bố lắc đầu. Mục tiêu chính của y đúng là công phá thành đô, nhưng đám Man tộc đã xuất quân. Nếu không đánh mà chỉ đưa lễ vật rồi đuổi đi, không chỉ làm chúng khinh thường mà còn giảm uy phong. Bản thân Lữ Bố có thể không cần thể diện, nhưng y phải bảo vệ thể diện cho Đại Hán. An dân. Lữ Bố nhìn về phía Trương Tế. Mạc tướng có mặt. Trương Tế vội cúi người hành lễ. Ta giao cho ngươi 2 vạn quân, đi đẩy lùi đám Man binh. Này, rồi cử người thông báo cho thủ lĩnh của chúng đến gặp ta. Lữ Bố nhìn Trương Tế nói. Tuân lệnh. Trương Tế nhận lệnh, từ biệt Lữ Bố, lập tức kéo quân nghênh chiến Nam Man. Quả nhiên như Nghiêm Phổ đã nói, điểm mạnh nhất của quân Man chính là địa lợi, có thể khiến quân Hán ở Nam Trung bị đánh tơi tả. Nhưng khi rời khỏi Nam Trung, về năng lực cầm quân hay trang bị, quân Man đều kém xa quân Hán, khó có thể chiếm được lợi thế. Nhận lệnh, Trương Tế xuất chinh. Đến ngày thứ ba, y đã chạm trán với đoàn quân Man đông đúc đang ùn ùn kéo tới, lập tức phát động tấn công. So với hầu hết quân Man chỉ quen kiểu đánh hội đồng hoặc phối hợp quy mô nhỏ, quân của Trương Tế tổ chức bài bản với cung tên, khiên và trận pháp. Hai bên giao chiến ba trận ở khu vực Gia Nguyên, quân Man thua cả ba trận. Thực tế cho thấy, lý do quân Man bị xem là khó nhằn là vì chưa đánh thật sự quyết liệt. Đến khi thiệt hại quá lớn, quân Man không dám tiếp tục dây dưa. Sau ba trận thất bại, chúng buồn bã tháo chạy. Nhìn tình hình trước mắt, quân Thục này rõ ràng không giống như quân Thục trước đây. Không chỉ quân Man bàng hoàng, mà các bộ tộc Nam Trung như nhà Ung cũng bị bất ngờ. Quân Thục rõ ràng không khác, sao hôm nay lại mạnh hơn hẳn? Mọi người đều không hiểu, nhưng dù không hiểu thì cũng chẳng còn cách nào. Sau thất bại, các bộ tộc Nam Trung không muốn xuất binh nữa. Nhà Ung dù biết sự hiện diện của Lữ Bố là mối đe dọa lớn, nhưng bản thân họ không đủ sức đối kháng. Muốn có tư cách chống lại Lữ Bố, họ vẫn cần sự ủng hộ của các bộ tộc Nam Trung. Trong khi Nam Trung tạm thời lắng dịu, thì ở Thục quận, mùa xuân vừa kết thúc và Lữ Bố cũng đã hoàn tất chuẩn bị. Trong nhiều tháng, Lữ Bố đã gom góp gỗ từ các nơi, chế tạo 30 cổ đại nổ, 300 nổ cỡ nhỏ, thêm vào đó là 100 thang vân, 100 giếng cao, vài chục xe xung thành và hàng ngàn xe khiên. Gần nửa năm chuẩn bị nhằm đẩy nhanh tốc độ công phá thành đô. Khi quân Man đã bị đánh lui, trận chiến cuối cùng trong chiến dịch diệt Thục, dưới sự chỉ huy của Lữ Bố, chính thức bắt đầu. Ngày hôm đó, những tảng đá lớn từ xa đã nhắm vào tường thành thành đô mà ném tới, tiếng nổ ầm ầm khiến quân Thục, vốn đã quen bình yên, phải giật mình. Tướng thủ thành vội nhìn ra ngoài thành, chỉ thấy những cổ đại nổ khổng lồ ở xa như những con quái vật, cầm thép nhắm về phía tường thành thành đô. Dù không làm sập tường thành, nhưng tiếng vang động trời, những mảnh đá vụn tung tóe và những mảng thịt nát của người bị đá nghiền nát đã gây tác động mạnh đến tinh thần và thị giác của quân Thục trên đầu thành. Quân quan trung ngoài thành đã im lặng gần nửa năm cuối cùng cũng bắt đầu tấn công. Đây vốn là điều đã được tiên liệu, nhưng khi đối phương đột ngột khai chiến, quân Thục dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn chưa thể thích nghi ngay với nhịp độ chiến đấu này. Đặc biệt là những tảng đá như thiên thạch rơi xuống tường thành, sĩ khí nhanh chóng suy giảm. Và dĩ nhiên đây chỉ mới là khởi đầu. Đứng trên tường thành thành đô nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng những chiếc xe khiên tiến về phía trước. Binh lính địch dưới sự bảo vệ của xe khiên, những mũi tên bắn ra từ phía quân Thục hầu như không gây tổn thất, trong khi các cung thủ của đối phương lại bắn trả vào thành. Không những thế, những thang vân và giếng cao được thiết kế phù hợp với tường thành thành đô, như những con thú khổng lồ bò sát, không ngừng áp sát tường thành. Các máy ném đá sau khi đưa tường thành vào tầm bắn thì dừng lại, tuy không ầm ĩ như các đại nổ, nhưng tốc độ nhanh và sức sát thương cũng cực kỳ kinh hoàng. Chỉ chưa đầy một khắc, bức tường thành đô từ chốn an lành đã trở thành biển máu và xác chết. Tướng trấn thủ thành vội chỉ huy binh lính phòng thủ, cung thủ bắt đầu phản công, đồng thời thổi kèn báo hiệu, tuyên bố. Trận chiến cuối cùng trong chiến dịch diệt Thục chính thức mở màn. Trong thành thành đô, dù khoảng cách xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ vang dội. Pháp Chính và Cam Ninh đồng loạt đứng dậy, nhìn về phía Viên Sơ. Cuối cùng đã bắt đầu rồi. Cam Ninh nhìn Pháp Chính hỏi, khi nào chúng ta hành động? Pháp Chính ra vẻ đã nắm chắc trong lòng, mỉm cười nhìn Cam Ninh, ngươi nói xem chúng ta nên làm thế nào để giúp chủ công nhanh chóng giành chiến thắng? Tất nhiên là mở cổng thành. Cam Ninh cười đáp, ta sẽ dẫn huynh đệ tấn công, nhất định phá một đường máu. Sai rồi. Pháp Chính lắc đầu cười, kể lúc này, các cửa thành chắc chắn được canh phòng cẩn mật. Chúng ta cần ai đó giúp chuyển quân giữ thành đi nơi khác. Đêm nay, ta sẽ gửi tín hiệu cho chủ công. Họ làm sao có thể nghe lời chúng ta? Cam Ninh thắc mắc. Chẳng phải đã có người của chúng ta ở đó sao? Pháp Chính cười đáp. Ôi, Cam Ninh cười gian nhìn Pháp Chính, ngươi đúng là không phải người tốt. Cá mè một lứa thôi. Chương 494, ngoài dự liệu. Bản đồ phòng thủ thành đô. Pháp Chính đã nghiên cứu không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là gần đây, binh mã ở thành đô liên tục được điều động, nhiều nơi không cho phép qua lại, thậm chí còn áp dụng giới nghiêm. Bản đồ phòng thủ mà Pháp Chính gửi cho Lữ Bố thực ra đã không còn hoàn toàn chính xác nữa. Để bảo vệ thành đô và đối phó với Lữ Bố, văn võ trong thành đoàn kết chưa từng thấy, chuẩn bị kỹ lưỡng mọi nơi có thể. Tường thành đã được gia cố nhiều lần, binh lực bố trí khắp nơi, có thể nói là đã dự phòng cho mọi tình huống bất ngờ. Ngay cả việc từ trong thành muốn tiếp cận cổng thành và mở cổng cũng phải vượt qua 3 tầng kiểm tra, phòng thủ gần cổng thành vô cùng nghiêm ngặt, còn có 4 đội cứu viện được sắp sẵn. Nếu xảy ra bạo loạn trong thành, những đội cứu viện này sẽ ngay lập tức tập trung đến, phối hợp với lực lượng giữ thành để dẹp loạn. Ngoài ra, có thể còn những điều mà Pháp Chính không biết, bởi nhiều khu vực trong thành giờ đã trở thành cấm địa, Pháp Chính và thuộc hạ của y gần như không thể vượt qua được. Sở dĩ có thể thực hiện được phòng ngự xa xỉ như vậy là vì số lượng binh lực ở thành đô dồi dào, quân thuộc từ khắp nơi đã được triệu tập về. Tuy nhiên, toàn diện không có nghĩa là hoàn mỹ. Trên đời này, không có cách phòng thủ nào tuyệt đối hoàn hảo, chẳng hạn như 4 đội cứu viện kia. Dù xảy ra chuyện gì, 4 đội này đều sẽ tập trung đến một địa điểm. Vậy liệu hướng ngược lại có trở thành điểm yếu hay không? Điều Pháp Chính cần làm là chiếm lấy cổng thành, chỉ cần mở cổng cho Lữ Bố là được. Còn việc làm sao để dẫn địch ra xa thì phải dựa vào Trương Nhiệm, người trong phe mình. Tuy nhiên, khi nghe tin này, Trương Nhiệm không hề vui mừng, mà ngược lại càng thêm trầm tư. Gần nửa năm nay, Trương Nhiệm cũng có tình cảm tốt với Cam Ninh và những người khác. Lời Pháp Chính cũng không sai, các lại lập trường thì Lữ Bố vào Thục chưa chắc đã là điều xấu cho người Thục, và Lữ Bố cũng đại diện cho chính nghĩa. Xưa nay Trương Nhiệm luôn dốc hết sức ngăn cản Lữ Bố vào Thục, nhưng liệu như thế có thật sự đúng không? Nếu đi mật báo, liệu có xem như đã phản bội những huynh đệ đã cùng mình sát cánh suốt thời gian qua, những người xem mình là anh em? Suy nghĩ gì vậy? Cam Ninh vỗ vai Trương Nhiệm, khuôn mặt có chút phức tạp. Trong kế hoạch, Trương Nhiệm là nhân tố then chốt. Nếu y đi báo tin, họ sẽ thành công. Nhưng như thế, chính Cam Ninh sẽ là người phải tự tay giết y. Dù hai người khác phe, nhưng sau nửa năm bên nhau, ngoài lập trường, tình cảm cũng đã có. Trương Nhiệm dù về năng lực hay nhân cách đều là kiểu người mà Cam Ninh ngưỡng mộ. Nếu Trương Nhiệm phản bội, dù đó là tính toán của họ, cuối cùng y cũng phải chết. Đó là cái giá của sự phản bội. Cuối cùng cũng đến ngày này. Trương Nhiệm thở dài, nhìn Cam Ninh mà hỏi, Kệ Hưng Bá, ngươi đang đi đâu vậy? Chuẩn bị tín hiệu, tối nay phối hợp với Ôn Hầu nhập thành. Cam Ninh cười hề hề đáp. Trương Nhiệm gật đầu, mỗi người đều có tâm sự riêng, nói vài câu bâng quơ rồi mỗi người một ngã. Rời khỏi Cam Ninh, Trương Nhiệm lang thang trong các ngõ phố, tự hỏi nên báo tin hay không? Nếu không báo, thành đô sẽ gặp nguy, nhưng nếu báo, Cam Ninh và những người kia sẽ gặp nguy. Lựa chọn khó khăn này, chẳng ai ngoài cuộc có thể thấu hiểu. Đứng lại, ngươi là ai? Trương Nhiệm không biết từ lúc nào đã đến trước phủ của Hoàng Quyền. Thị vệ ở cửa nhíu mày. Hỏi. Trương Nhiệm ngẩng lên nhìn, đây là phủ của Hoàng Quyền, người được giao nhiệm vụ tổng quản phòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.